Thánh Vương, chương 1532, cường độ tinh thần 300 tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấp chính quan Thánh Vương, mỗi người đều đạt tới chí cao thần đỉnh, cường độ tinh thần 1 tỷ. Sau tiến bộ này, năng lực của mỗi một chấp chính quan Thánh Vương tăng lên rất lớn, chẳng những là tu vi càng trọng yếu hơn là năng lực quản lý. Tổng đốc của vô địch môn chẳng qua cũng chỉ là chí cao thần hậu kỳ. Về phần chí cao thần đỉnh, đó là nhân vật cao cấp hơn tổng đốc, hoặc là tổng đốc trăm địa, mấy trăm địa, 200 triệu chấp chính quan Thánh Vương, có thể hoàn toàn quản lý 20 tỷ địa. Hơn nữa, năng lực của một chấp chính quan Thánh Vương tốt hơn nhiều so với chí cao thần đỉnh đồng dạng. Quản lý thiên địa đều không thành vấn đề. Hiện tại, tất cả địa ngục, bất kỳ chủng tộc nào của toàn bộ đế quốc, Thánh Vương hoàn toàn có thể chiếu cố. Quản lý dư giả, số lượng 200 triệu chấp chính quan Thánh Vương quá mức khổng lồ. Cho dù là đế quốc Thánh Vương đang mở rộng gấp đôi đều có thể hoàn toàn quản lý được, cho nên đế quốc có thể khuếch trương kịch liệt, trong thời gian có hạn hàng phục nhiều chủng tộc khác một chút. Trước khi chiến, tranh tới đồng loạt bùng nổ, áp đảo tất cả mọi người. Hiện tại, mọi người đều biết hoàng đế của đế quốc mình đã thăng cấp tới cảnh giới khó thể tin tưởng, nhất là một số huynh đệ của Dương Kỳ. Mỗi người cao hứng phấn chấn, chính thức có thủ đoạn ở sau. Thật xin lỗi, hiện tại ngươi đã không có tác dụng, hoàn toàn hủy diệt, ầm ầm, chúa tể kiếm đạo ở trong đế quốc Thánh Vương liền sụp đổ. Hắn kêu rên một tiếng, căn bản không ngăn được ý chí của Dương Kỳ. Hắn chẳng qua là cường độ tinh thần hơn 100 tỷ, sao có thể là đối thủ của Dương Kỳ? Sau khi chúa tể kiếm đạo hoàn toàn sụp đổ, cả người liền hóa thành một luồng lưu quang, bắn nhanh vào trong, ở trong tay Dương Kỳ lại biến thành một thanh thần kiếm. Dương Kỳ tiến lên một bước, một ngụm nuốt vào, thần kiếm này liền dung nhập vào trong cơ thể hắn, hoàn toàn trở thành một bộ phận cơ thể hắn. Tu vi của hắn lại gia tăng mấy tỷ cường độ tinh thần. Hiện tại, cường độ tinh thần của hắn đạt tới hơn 290 tỷ. Nhưng là chỉ số năng lượng của bản thân vẫn dừng lại ở 90 tỷ. Cần phải bổ sung thật lớn, thoáng một cái cắn nuốt thần kiếm của chúa tể kiếm đạo. Chỉ số năng lượng của hắn gia tăng hơn 100 tỷ. Hiện tại cũng đạt tới cảnh giới 200 tỷ, đã kém không xa so với cường độ tinh thần. Tuy nhiên vẫn là không được, phải ở vào một loại trạng thái cân bằng, tuyệt đối mới tốt. Như vậy sức chiến đấu của hắn mới có thể hoàn mỹ. Cho nên, hắn bước mạnh một bước, bước lên phía trên thiên đường viễn cổ, đột nhiên biến hóa, hóa thành một con cổ xà hỗn độn, há miệng hướng về ngân hà vô số quần tinh rực rỡ trên bầu trời không ngừng cắn nuốt. Mỗi một viên tinh cầu kia đều là thần thạch cấp thiên đường, vượt xa cấp, hoàn mỹ, ẩn chứa năng lượng vô cùng, có thể trực tiếp dung nhập thân thể. Từng viên tinh cầu kia bị hắn nuốt xuống, không bao lâu thân thể hắn bành trướng dữ dội, ước chừng có hơn 100 triệu tinh cầu bị cắn nuốt. Nhưng là ở sâu trên bầu trời, quần tinh vẫn vô cùng sáng lại, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy giảm bớt rất nhiều tài phú của hơn 100 triệu tinh cầu. Cho dù là ba đại đế quốc cộng lại đều không có khả năng có tài phú cường đại như vậy. Hiện tại ba đại đế quốc vận dụng chính là thần thạch cấp hoàn mỹ. Thần thạch cấp thiên đường bọn họ đều không chế tạo ra. Ha ha ha, Dương Kỳ cắn nuốt chừng hơn 100 triệu tinh cầu, trên mặt hiện ra nụ cười. Thoáng một cái, chỉ số năng lượng của ta có thể gia tăng đến trình độ ngang với cường độ tinh thần. Đáng tiếc, tu vi của ta còn không đủ. Nếu như ta hiện tại thăng cấp đến cảnh giới nửa bước cấp vô khẳng định có thể nuốt toàn bộ thiên đường viễn cổ. Hắn biến hóa cổ xà hỗn độn, ở trong một vùng tinh không này gật gù đắc ý, nhìn thiên đường viễn cổ liền có một loại cảm giác muốn đem thiên đường viễn cổ thật lớn nuốt hết vào trong bụng. Đây có thể nói là chí nguyện một đời của Thôn Thiên Vương. Thôn Thiên Vương thứ nhất chính là muốn cắn nuốt thiên đường viễn cổ. thứ nhì mới là muốn cắn nuốt thần tượng vương. Ngay trong khoảnh khắc này, Dương Kỳ cũng cảm giác được rất nhiều nhân vật vĩ đại dường như đem ánh mắt hướng về nơi này. Tuy nhiên đều nhìn không thấu diện mạo chân thực của hắn, chỉ nhìn thấy trong thiên đường, Viễn Cổ sinh ra dao động thật lớn. Dương Kỳ vào giờ khắc này, cường độ tinh thần đạt tới 299 tỷ. Chỉ số, năng lượng chỉ số thần cách cũng là như thế. Chỉ thiếu 100 triệu, cuối cùng là đạt tới cảnh giới 300 tỷ. Tuy nhiên, một chút cuối cùng này lại tới bình cảnh. Không ngờ rất khó thăng cấp. Nhưng là, cảnh giới như bây giờ đã có thể quét ngang bất kỳ cao thủ thiên hạ, cho dù là ai đều có thể đánh bại. Nhưng kế tiếp rất nhiều chuyện cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Đứng càng cao, nhìn càng xa hơn, Dương Kỳ nhìn thấy, dường như cũng phát hiện tung tích của thần tượng vương. Thậm chí chúa tể vô thượng đều không nhất định hoàn toàn tử vong. Hết thảy đều khiến hắn nghĩ lại mà sợ. Hết thảy đều chờ quyết chiến đi. Dương Kỳ đột nhiên nói. Quyết chiến, ba đại vương triều hiện tại khẳng định sẽ liên thủ tới tiến công đế quốc thánh vương của ta. Chỉ cần ta ngăn chặn tiến công, bức bách ba đại vương triều bọn họ thừa nhận địa vị đế quốc của ta. Cứ như vậy, đế quốc của ta chính là đế quốc đệ nhất thần giới. Bất kỳ người nào của thần giới đều biết, dưới tình huống như vậy, tất cả chủng tộc đều sẽ tới, tất cả mọi người đều sẽ đứng ở bên phía ta. Ta chính là đại thế, dùng lực chứng minh đạo lý của mình. Cái gọi là chứng đạo. Chứng đạo, chính là chứng minh đạo lý của mình đối với tất cả mọi người trên thế giới. Nếu có người không chấp nhận đạo lý, đô chính là núi thây biển máu. Máu chảy thành sông, chứng đạo là phải trả giá đổ máu. Không phải mình đổ máu thì là người khác đổ máu. Đạo lý cần phải như vậy mới có thể chứng minh. Không có gì khác, đạo của Dương Kỳ. Cần phải đánh tan liên quân ba đại đế quốc mới có thể chứng minh hắn mới là chính đạo. Cội nguồn của hết thảy. Mảnh vỡ quả nhiên không phải tầm thường. Khiến cho ta thoáng cái thăng cấp đạt tới loại cảnh giới này. Rất tốt, phi thường tốt. Ta hiện tại, xem như chân chính đại thế đã thành. Kế tiếp chính là chiến đấu của máu và lửa. Đế quốc của ta, huynh đệ của ta, tuyệt đối sẽ chứng minh chính mình. Tới đi, Dương Kỳ hóa thân cổ xà hỗn độn, tiến vào bên trong thiên đường viễn cổ, há mồm đột nhiên hút một cái, lập tức phát sinh biến hóa khó tin. Vô số pháp bảo ở sâu trong thiên đường, vô số đồ vật đều bị hút hết ra, tiến vào trong bụng hắn. Hắn hiện tại bắt đầu vơ vét, mang vào đế quốc, tăng cường sức chiến đấu. Lượng lớn bảo tàng bị mang vào, toàn bộ đế quốc bắt đầu vận động. Mỗi một người trong đế quốc thánh vương đều biết, tiếp theo chỉ sợ sắp có chuyện xảy ra. Bởi vì từng món pháp bảo cường đại được phân phát, mỗi một cao thủ hết dạ trung thành đều sẽ nhận được pháp bảo trong thiên đường viễn cổ. Bọn họ hiện tại phải làm chính là tu luyện, không ngừng tu luyện. Mỗi ngày mỗi người chỉ cần tu luyện, cầu nguyện. Cầu nguyện không phải là cầu nguyện cá nhân nào. Dương Kỳ tuyệt đối không cần tín ngưỡng lực. Những người này cầu nguyện là cho toàn bộ đế quốc thánh vương. Cầu nguyện quốc gia hưng thịnh. Vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Đây là động viên trước trận chiến. Gần như là trong một đêm, trên mỗi một vùng đất của đế quốc khổng lồ đều sừng sững đứng lên thần điện thật lớn. Chấp chính quan thánh vương đang tuyên truyền, cổ vũ nhân tâm. Đại động viên trước trận chiến. Dẫn dắt tất cả con dân bất kể tu vi cao hay là tu vi thấp cùng nhau cầu nguyện. Tất cả việc sinh sản của đế quốc đều đình chỉ. Bởi vì căn bản không cần sinh sản. Vật tư quá nhiều rồi. Hơn nữa, rất nhiều cao thủ có thể tự mình hấp thu cổ khí hỗn độn sinh sản vật tư. Ở trong đế quốc cho dù là trăm triệu năm không sinh sản cũng là một mảnh phồn hoa. Căn bản sẽ không có khả năng thiếu thốn vật tư. Ta cầu nguyện. Đế quốc thánh vương ta vận mệnh hưng thịnh, đế quốc đại thánh vương ta bách chiến bách thắng, bất khả chiến bại. Trên một quảng trường, vô số cao thủ, có chừng 3 tỷ chư thần đều đang cầu nguyện. Cảnh tượng như vậy khắp nơi đều có. vận mệnh quốc gia trong khoảnh khắc này ngưng tụ tới cực điểm. Liên tiếp tăng lên, rắc rắc, không gian vỡ tan, vận mệnh quốc gia giống như gốc rễ của đại thụ, lại lần nữa cắm rễ vào trong không gian nơi sâu nhất. Hơn nữa, theo cầu nguyện vận mệnh quốc gia thay đổi, vận mệnh thực chất kia ở trên đại lục thần giới khuếch trương ra ngoài. Từng khối đại lục của thần giới không ngờ bắt đầu biến hình, chuyển thành quốc thổ của đế quốc Thánh Vương. Số mệnh khuếch trương không ngờ biến thành quốc thổ khuếch trương. Loại số mệnh này quả thật là sắp vượt qua văn minh của thần đạo. Văn minh chư thần, số mệnh chính là một lời phong thần. Văn minh phía trên chư thần, toàn bộ thiên địa vũ trụ, cho dù là trong hỗn độn thượng, cổ đều chưa từng có. Bởi vì văn minh của chư thần chính là cuối. Lợi hại, khuếch trương số mệnh không ngờ có thể khiến cho quốc thổ đều đang không ngừng khuếch trương. Dương Kỳ gật gật đầu. Chuyện này tương đương là trực tiếp phái đại quân, chiếm lĩnh rất nhiều đất đai. Trên đại lục thần giới, có yêu tộc ở lại. Nhưng hiện tại số mệnh tới đâu? Những yêu tộc kia nhìn thấy mặt đất nứt ra, bầu trời biến hóa, chỉ có thể đầu nhập vào đế quốc Thánh Vương. Cũng giống như đất đai ngươi đời đời ở lại đột nhiên có một ngày bên ngoài có rất nhiều đại quân tuyên bố nơi này là lãnh thổ của bọn họ. Vậy ngươi cũng chỉ có thể thần phục sự thống trị của bọn họ. Đây là đại thế không cách nào thay đổi. Dương Kỳ, vèo, một cái bay vào trong đế quốc của mình. Cùng phần đông, thần dân, huynh đệ cùng nhau cầu nguyện đế quốc hưng thịnh, một trận chiến mà thắng. Hắn chính là cường giả đỉnh cấp chân chính. Tất cả huynh đệ theo sự gia tăng của vận mệnh quốc gia không ngờ cũng bắt đầu thăng cấp, cường độ tinh thần, chỉ số năng lượng mỗi người đều tăng vọt mấy trăm triệu, hết thảy biến hóa này rốt cục khiến cho ba đại đế quốc đầu sỏ trong thần điện trung ương chú ý, rốt cục xảy ra chuyện gì? Thiên địa biến hóa lợi hại như vậy. Đầu tiên là Ngạo Thiên cảm giác không đúng. Hắn đột nhiên mở trừng mắt, xé rách ra một khe hở, lập tức thấy được ở vô cùng xa xôi bên ngoài, ở sâu trong hư không nơi đế quốc Thánh Vương, một cột lửa màu đỏ dựng lên, thô to như cột trống trời, bao phủ hết thảy, bắt đầu khuếch trương ra toàn bộ thần giới. Thậm chí trong tai hắn đều nghe thấy tiếng cầu nguyện của tất cả mọi người đế quốc Thánh Vương. Số mệnh của đế quốc Thánh Vương mỗi một khắc đều đang gia tăng. Không, ngờ vượt qua vương triều vô địch, vương triều đại thiên, thậm chí bắt đầu ngang bằng với vương triều trung ương. Đến sau cùng bắt đầu vượt qua vương triều trung ương. Đây là cái gì? Rất nhiều đại lão cũng đều bị kinh động. Bắt đầu quan sát. Làm sao mà số mệnh đế quốc Thánh Vương gia tăng tới loại trình độ này? Thật là đáng sợ, quá khủng bố, Dương Kỳ kia rốt cục chiếm được cái gì? Các vị, chuyện không nên chậm trễ. Dương Kỳ kia đang sinh ra biến hóa. Hắn ở trong đế quốc động viên trước trận chiến. Số mệnh tăng vọt, vận, mệnh quốc gia vô địch. Chúng ta tiếp tục kéo dài. Rất có khả năng sẽ thất bại thảm hại, mau ký kết quốc thư. Số mệnh nối liền cùng một chỗ, xuất binh đánh hắn, cách trương.